Thu thế chi quân gia biến hoàng phu. Chương 20, thần thiếp làm việc chuyên dọn. Góc truyện audio.com. Nhóm công nhân trên công trường bắt tay làm đến khí thế ngất trời. Dưới đại đại thái dương, một đám thân trên xích lòa, lộ ra lồng ngực tinh tráng. Đại khối mồ hôi theo cơ bắp lưu loát tích tích rơi xuống. Đặc biệt mang theo vẻ đẹp dương cương của giống đực, chỉ cần nhìn liền nhân tâm khó nhịn. Trong một đám nam nhân nửa thân trần, một nam tử đầu bạc càng thêm nổi bật, hạ thân chỉ xuyên một cái quần dài màu nâu, một căn đai lưng màu đen miễn cưỡng buộc tại bên hông. Lộ ra hai cái ngư nhân tuyến mê người, cơ bụng cùng cơ bắp theo động tác của cậu run nhẹ nhẹ. Hiện ra từng đạo khe rãnh, làm đại đa số nam nhân ở đây lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Làn da mạch sắc dưới ánh mặt trời loè loè tỏa sáng. Nam nhân không thèm để ý chút nào giãn ra thân thể chính mình. Lộ ra phía sau lưng bóng loáng, nam nhân cơ bắp trật tự phân minh, cũng không khoa trương, nhìn như thật nhỏ, lại ẩn chứa sức bật cường đại. Một khối hòn đá 50 kg, cậu có thể dễ dàng di chuyển, mặt không đỏ, khí không xuyễn. Mỗi lần đều có thể đưa tới ánh mắt lửa nóng của nhóm thiếu nữ đại mụ chung quanh tiến đến đưa nước. Một căn hồng thằng đơn giản đem tóc bạc thật dài buộc thành một cái đuôi ngựa. Cố định ở sau ót, ngạch biên rũ xuống hai lọn dài nhỏ như lưu hải, làm khuôn mặt nổi bật của cậu càng thêm anh tuấn. Bên miệng nam nhân luôn treo mặt mỉm cười thản nhiên, trong ánh mắt cũng lòe lòe lượng lượng, rất có hương vị dương quang. Khi ánh mắt của cậu đảo qua đám người chung quanh là lúc các thiếu nữ vây xem tổng sẽ có loại cảm giác điện giật. Thỉnh thoảng cùng nhóm đồng bạn bên người thấp giọng nói chuyện với nhau. Sau đó thoải mái cười to, các thiếu nữ nơi hương dã luôn thiếu một cỗ rụt rè. Nhiều thêm một phần trong sáng, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, tùy tâm sở dục, sống đến thật là tiêu sái tự tại. Liền tính Lý Thiệu Thần không thích nữ nhân, cũng không kìm lòng nổi đối các thiếu nữ này sinh ra hảo cảm. Không sai, nam nhân đầu bạc này chính là Lý Thiệu Thần đã được cứu. Ngày ấy cậu đến cửa sông quấy dậy uyên ương dã chiến. Đôi uyên ương phẫn nộ đang chuẩn bị ra tay giáo huấn một chút cái người đầu sỏ gây tội phá hư chuyện tốt của người khác là lúc. Kinh ngạc phát hiện người này bản thân bị trọng thương. Cũng không cố tiếp tục chuyện tốt của bọn họ mà nhanh chóng đem người đưa đến y quán ở trấn trên. Lý Thiệu Thần chịu nội thương tuy rằng thập phần nghiêm trọng. Toàn thân có bao nhiêu chỗ gãy xương, thầy thuốc bên trong y quán cho rằng cậu đã vô dược chữa trị. Liền tính có thể tốt hơn một chút, ngày sau cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua, không nghĩ tới làm mọi người mở rộng tầm mắt chính là... Lý Thiệu Thần không chỉ hoàn toàn khang phục, mà tốc độ khang phục càng vượt qua tưởng tượng của thầy thuốc. Gần 3 ngày có thể vui vẻ vũ đao lộng thương, thầy thuốc bên trong y quán đương nhiên không có khả năng biết Lý Thiệu Thần có hệ thống cường đại làm bừa. Y trừ bỏ hô to thần thú phù hộ ở ngoài đã kinh ngạc đến không lời nào để nói. Bất quá vì bảo đảm. Thầy thuốc vẫn là đem Lý Thiệu Thần đặt tại trên giường tĩnh dưỡng 3 ngày mới để cho cậu xuống dưới. Mỹ Kỳ danh viết là vì bảo đảm, kỳ thật là đem Lý Thiệu Thần thành chuột trắng nhỏ tiến hành nghiên cứu. Kết quả đương nhiên là cái gì đều không có nghiên cứu ra. Sau khi khỏi hẳn, Lý Thiệu Thần tiến vào sở thu dụng ở trấn trên. Đây là chuyên môn vì thú nhân không nhà để về nên sở chuẩn bị nơi này làm nơi ở lâm thời. Một ít lão thú nhân thương cuối đời cũng sẽ cư ngụ ở đây. Có chút cùng loại phúc lợi cơ cấu với xã hội kiếp trước. Nha Lâm trấn tuy rằng nhỏ, bất quá là 300 hộ nhân gia, nhưng nơi này cũng có trụ cột phương tiện đầy đủ mọi thứ. Thậm chí so những địa phương khác càng toàn diện, cách đó không xa trong sơn cốc thậm chí còn có quân đội đóng quân. Dù sao, nơi này là đường tiến vào rừng rậm Khoa Lạc, cũng là địa phương nguy hiểm nhất, sở thu dụng vận chuyển tài chính đến từ thuế thu nhập ở trấn trên. Nó chính là địa phương cung cấp một ít thiết bị có thể che chắn gió vũ. Cũng không vì ở bên trong là thú nhân mà cung cấp thực vật. muốn sinh hoạt, nhất định phải vì sở thu dụng công tác. Sở thu dụng sẽ cung cấp một ít công tác tương đối thanh giản. Cho dù là thú nhân thương tàn hoặc là lão niên thú nhân hành động bất tiện cũng có thể đảm nhiệm. Sở thu dụng không phải không đủ sức cung cấp phí dùng cho sinh hoạt của thú nhân. Nhưng làm như vậy chỉ vì có thể giúp cho thú nhân tại sở thu dụng có cảm giác sinh tồn cùng với cảm giác bản thân vẫn còn sống. Chỉ cần đồng ý trả giá thì nhất định có điều hồi báo. Cuộc sống như thế, mới có giá trị, công tác ở sở thu dụng 2 ngày, Lý Thiệu Thần liền làm không nổi nữa. Đơn giản chính là cuộc sống nhẹ nhàng như sợi tơ vậy. Mà cậu một người tuổi còn trẻ lực cường tráng làm những việc đó quả thực nhàm chán đến bạo. Toàn thân tinh lực không chỗ phóng thích, quả thực muốn mạng già của cậu, chớ nói chi là muốn cả ngày nghẹn tại trong phòng không ra khỏi cửa. Liền tính thức ăn ở sở thu dụng hết sức xuất sắc đi chăng nữa cũng không thể thay đổi quyết tâm muốn xuất môn tìm việc làm của cậu. Chuyện Lý Thiệu Thần muốn tìm việc làm cũng không thuận lợi. Trấn nhỏ cơ bản là sinh hoạt tự cấp tự túc, chỗ nào cũng không thiếu người, thủ vệ thôn trấn cảnh vệ đội ngược lại khuyết thiếu nhân thủ. Nhưng Lý Thiệu Thần là người lai lịch không rõ, người khác cũng không dám dùng a, chung quanh vấp phải trắc trở. Ngay tại thời điểm Lý Thiệu Thần chuẩn bị buông tha, có người cho cậu một đường, 5 năm một lần thú triều sắp đột kích, trấn trên đang chuẩn bị thủ vệ gia cố tường thành, nhu cầu nhân thủ cấp bách, Lý Thiệu Thần có thể đi nơi đó thử một lần. Lý Thiệu Thần xa xa liền nhìn đến tường thành cao ngất chung quanh thôn trấn. Thời điểm đến gần lại nhìn đến một đám nam nhân nửa thân trần tinh tráng. Bỏ qua một bên diện mạo không nói. Chỉ là đôi cơ bắp này liền đủ để hấp dẫn Lý Thiệu Thần lập tức đáp ứng. Tính đến việc không thể ăn, nhưng mở rộng tầm mắt cũng là một sự tình không tồi. Nam nhân ở thế giới thú nhân dáng người đại đô tương đối cao lớn. Một đám nhìn qua hùng tráng khôi ngô, cùng với bọn họ so sánh, Lý Thiệu Thần trước sau 1 thước 8 quả thật có chút thấp bé. Người phụ trách gia cố tường thành căn bản không nghĩ sẽ mướn Lý Thiệu Thần. Nhưng lúc y tận mắt nhìn thấy Lý Thiệu Thần không cần tốn nhiều sức giơ lên một hòn đá 50 kg. Bật người thay đổi chủ ý. Hai người khoái trá định ra khế ước giản dị. Đang, 12 tiếng chuông to rõ vang vọng trên không nha lâm trấn. Một tiếng nữ sinh trong trẻo truyền vào đến trong tai nhóm công nhân. Các nam nhân tuổi trẻ lực cường tráng sôi nổi lục tục hướng phía lều trại ăn cơm đi đến. Nha, tiểu trước nhi, đi, ăn cơm, một cái bàn tay dày đích xác vỗ vào đầu vai Lý Thiệu Thần. Lý Thiệu Thần vừa quay đầu lại, phát hiện là Tư Trạch Đại Thúc ở cách vách mình trong sở thu dụng. Một hán tử cao lớn thô kệch, 2 ngày này đối cậu có chút chiếu cố. Cậu cười cười, buông hòn đá trong tay, đi theo Tư Trạch đồng thời xếp hàng lĩnh thực vật. Phụ trách phân phát thực vật chính là một tiểu cô nương tên là Ngài Thập Lị. 15-16 tuổi, sơ song đuôi ngựa, trên mặt linh tinh mấy đốm tàn nhang, khóe miệng có lúm đồng tiền nhỏ nhợt nhạt, khi cười rộ lên thập phần đáng yêu. Tiểu cô nương lập tức sẽ đến thành niên, đang hỏi thăm xem có hay không người thích hợp, vì đã sắp đến lúc làm chuẩn bị cho kỳ động dục. Phụ mẫu nàng cho nàng đến công trường hỗ trợ cũng là có cái tâm tư này. Tại đây có thể sẽ gặp được người thích hợp, thế giới thú nhân không nhiều thiên kiến bè phái. Chỉ cần 2 người thích hợp, đồng thời sinh hoạt khoái khoái lạc lạc, so với cái gì đều trọng yếu. Tiểu cô nương cả ngày đều là cười tủm tỉm, đối với ai đều sẽ lộ ra một đôi mắt nguyệt nha nhỏ. Làm các đại lão gia đều vui vẻ. Mấy ngày nay có không ít thú nhân tuổi trẻ đối Ngài Thập Lị nhìn trộm. Bất quá nhân ra làm như không thấy, đôi mắt liền định tại trên người Lý Thiệu Thần, không nhúc nhích, ngẫu nhiên cùng Lý Thiệu Thần chống lại ánh mắt, nàng cũng không tránh không né, trục lợi là Lý Thiệu Thần biến thành vô cùng thẹn thùng. Thời điểm đến phiên Lý Thiệu Thần lĩnh thực vật, tiểu cô nương cười đến vẻ mặt sáng lạn. Phân đến thực vật trong tay cậu cũng có chút phong phú. Thậm chí còn phải đến khi Ngài Thập Lị trộm đưa cho cậu một cái đùi gà. Nhóm nhân viên tạp vụ phía sau thấy được, cũng không nói ra, tất cả đều tiếu a a nhìn chằm chằm hai người. Lý Thiệu Thần chỉ đành phải chật vật chạy trốn. Lý Thiệu Thần đi theo Tư Trạch Đại Thúc ngồi xuống. Hai người tới tương đối muộn, trong chướng bồng đã không có chỗ ngồi trống. Hai người cũng không thèm để ý, ở bên ngoài tùy ý tìm một cái hòn đá ngồi xuống. Bên người top 5 top 3 nhân viên tạp vụ công trường ngồi ăn. Lý Thiệu Thần chưa ăn được hai cái, thình lình cảm thấy được một cỗ tầm mắt nhìn mình chăm chăm. Vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một cái đầu lông xù ở xa xa. Đó là một thiếu niên 15-16, bán cúi đầu, vì tóc dài lam sắc che khuất ánh mắt đối phương nên không thấy rõ vẻ mặt của y. Nhưng Lý Thiệu Thần biết, tầm mắt lúc nãy chính là phát ra từ thiếu niên này. Lý Thiệu Thần có chút tò mò, cậu hẳn là không biết thiếu niên này mới đúng. Đó là Jeff Clark, cái gì, nghe được Tư Trạch Đại Thúc phía sau nói. Lý Thiệu Thần lúc đầu không kịp phản ứng, lập tức mới ý thức tới đây là tên của người thiếu niên kia. Ai Tư Trạch Đại Thúc nhẹ giọng thở dài, tiếp tục giải thích cho Lý Thiệu Thần. Lại nói tiếp, cậu ta cũng là hài tử đáng thương. Cậu ta vừa ra sinh ra bị cha mẹ vứt bỏ, là lão thú nhân Clark ở trấn trên thu dưỡng. Kết quả không được vài năm, lão Clark bị bệnh chết, trấn trong vốn tính toán đem cậu ta đưa đến này gia đình của cậu ta. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này người nhỏ nhưng tính nết lại không nhỏ. Chết sống không chịu rời đi phòng ở của lão Clark, mà ngay cả sở thu dụng cũng không chịu đi. Trưởng trấn không có biện pháp, đành phải tùy ý cậu ta làm như vậy. Tính đến nay, cậu ta một người sinh hoạt, cũng có 10 năm đi. Người trấn trên bình thường có thể giúp đỡ đều sẽ giúp đỡ cậu ta. Đứa nhỏ này hiểu được cảm ơn, lại thập phần cường, người khác cho cậu ta một đinh điểm trợ giúp, cậu ta đều sẽ cố gắng dùng 10 lần hồi báo, nhìn mà làm cho người cảm thấy đau lòng. Lần này vừa nghe nói ra Cố Thường Thành yêu cầu nhân thủ, cậu ta bật người chạy đến, cậu xem cái thân thể nho nhỏ kia của cậu ta. Chỉ sợ đều không gánh được hòn đá nặng. Tư Trạch Đại Thúc thổn thức, rất có khí khái bát quái của phụ nữ trung niên lão niên. Nếu đặt ở bình thường, Lý Thiệu Thần nhất định sẽ trêu ghẹo, nhưng lúc này thì không có. Cậu quay đầu lại nhìn thân thể nho nhỏ gầy yếu của Jeff, không khỏi thở dài. Jeff như là cảm thấy được có người ở theo dõi y, vội vội vàng vàng ăn hết thực vật trong tay. Sau đó bưng đến bàn ăn cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lý Thiệu Thần chỉ lo nhìn thân thể nho nhỏ gầy yếu biến mất tại tầm nhìn mà hồn nhiên không phát giác chân gà của mình bị Tư Trạch Đại Thúc bên người lén lút lấy đi. Chờ đến lúc cậu kịp phản ứng, chỉ còn lại có một cái xương gà bóng loáng. Vi, Đại Thúc, chú lại trộm chân gà của tôi. Ai nha, không cần nhỏ mọn như vậy đi. Cùng lắm thì vừa lúc thì ta nói ngài thập lị lại cho ngươi một cái. Được không, vừa lúc cái lông, chú ăn vụng, vì cái gì muốn người khác bồi cho tôi. Ai nha, này không phải đang giúp các ngươi tăng tiến tình cảm sao? Loại việc nhỏ này không cần để ý. Cãi nhau ầm ĩ cuối cùng cũng ăn xong cơm chưa? Lý Thiệu Thần hoa tại dưới tàng cây nghỉ ngơi một khắc. Mở mặt biên kiếm tam hệ thống. Khuôn sáo màu sắc rực rỡ xuất hiện trước mặt Lý Thiệu Thần. Mấy ngày nay cậu luôn luôn tìm kiếm đạp phim ô truy lúc rơi xuống. Nhưng từ khi lần rơi xuống nước trước đó, sao cậu không còn có nhìn thấy nó? Hệ thống liệt biểu tọa kỵ một mảnh trống không? Vừa nghĩ tới đối phương có khả năng đã gặp nạn, tâm tình Lý Thiệu Thần càng trầm trọng, tuy rằng cậu xuyên qua đây cũng không bao lâu. Nhưng sớm đã cùng đạp phim ô truy trải qua xuất sinh nhập tử. Thiên sách chiến mã, vĩnh viễn là đồng bọn trung thành của nam nhi thiên sách. Xa xa nghe được thanh âm bắt đầu làm việc, Lý Thiệu Thần đóng cửa mặt biên hệ thống, vươn tay vỗ vỗ hai má, cường bách chính mình giữ vững tinh thần. Cậu tổng cảm thấy, đạp phim ô truy không dễ dàng chết như vậy. Nói như thế nào, nó cũng là sinh vật mà kiếm tam hệ thống sản xuất. Sinh mệnh lực nhất định có thể so với tiểu cường. Thời điểm Lý Thiệu Thần dọn hòn đá, lại nhìn đến thiếu niên tên là Jeff kia đang cố hết sức dọn một tảng đá. Thân thể lắc lắc a lắc lắc, đến mức sắc mặt y đỏ bừng, mồ hôi như hạt đậu lớn chảy dài trên trán của y, nhìn qua có chút vất vả. Không xong, Lý Thiệu Thần đồng tử co rụt lại, mắt thấy thiếu niên muốn té ngã. Bị hòn đá nặng như vậy nện ở trên người cũng không phải là sự tình tốt đẹp gì. Lý Thiệu Thần thi triển một cái Niếp Vân Trục Nguyệt vọt tới trước mặt Dép. Vươn tay vững vàng ngăn lại hòn đá sắp rơi khỏi tay Dép. Thật cẩn thận quăng tới một bên. Động tác Lý Thiệu Thần thực lớn. Bởi vì nguyên nhân quán tính nên tóc phía sau bị chảy lên trước. Lý Thiệu Thần cảm thấy cổ hơi hơi ngứa. Nhìn đến trên tóc của mình cột một hạt chân châu mượt mà màu bạc. Bất quá cậu không để ý, mà vươn tay kéo Dép té trên mặt đất. Cậu không sao chứ? Lam Phát thiếu niên không để ý đến cậu, ngược lại dùng một loại ánh mắt thập phần quái dị nhìn chằm chằm chân châu trên tóc Lý Thiệu Thần. Lý Thiệu Thần xem không hiểu vẻ mặt của y, đang chờ đối phương vươn tay để dìu y lên. Dép phớt cho cậu một ánh mắt xem thường. Không nói một lời chính mình tiêu sái tự đứng lên, Lý Thiệu Thần biểu tình nháy mắt vặn vẹo, đậu xanh rau má, cậu cái tử tiểu hài tử, lão tử hảo tâm giúp cậu còn dám cho lão tử nhìn sắc mặt, thật là một tiểu bạch nhãn lang, sớm biết vậy cứ để cho tảng đá kia đập cậu đến sinh hoạt đều không thể tự gánh vác. Hừ, Lý Thiệu Thần thu hồi tay vươn ra, đối với thạch đầu dưới chân cho một cước. Sau đó biểu tình càng thêm vặn vẹo, nước mắt đều muốn chảy ra, ngải mã, đau quá, Lý Thiệu Thần đau khổ ôm chân ở tại chỗ xoay vòng cũng không thấy được Dép đang yên lặng tránh ra chợt lộ ra một cái tươi cười nhợt nhạt. Người nam nhân này, thực đặc biệt, cả ngày dọn xong thạch đầu, Lý Thiệu Thần mệt mỏi đến eo đau lưng cũng đau, từ đầu đến chân một chút đều không muốn nhúc nhích, nằm ở trên giường sở thu dụng cốt thi thể mới. Nhưng vấn đề sinh lý không thể không giải quyết a. Không nín được nước tiểu Lý Thiệu Thần chậm chậm đứng lên. Giống như u hồn hướng phía nhà vệ sinh công cộng của sở thu dụng chậm rãi đi đến. Kết quả tại cửa nhà cầu đụng vào một người. Lý Thiệu Thần vừa định ngẩng đầu lên thì phát hiện người trước mặt đúng là cái tử tiểu hài tử. Lý Thiệu Thần hừ lạnh một tiếng. Xoay người đi vào WC. Y như thế nào sẽ ở sở thu dụng? Lý Thiệu Thần mang theo nghi vấn phóng thủy hoàn tất, không đợi cậu kéo quần lên, đã cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó bất tỉnh nhân sự. Cách chương.